đợi lát nữa tôi sẽ bảo bảo vệ Tây Giao đưa cô trở về. Được, cảm ơn. Lê Tiện Nam cười cười, Diệp Phi quay đầu lại rời đi. Bước chân anh dừng lại một chút, cầm lấy chìa khóa, lúc mở cửa cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cô gái nhỏ đã quay đầu đi ra ngoài, cô mặc một cái quần jean dày, sáng màu, giày thể thao giống như học sinh, bên trong mặc một chiếc áo len mỏng, áo khoác dài màu vàng nhạt, mái tóc màu đen tuyền dài và thẳng, lộ ra trán trơn bóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ thanh xuân non nớt, đôi mắt hạnh trong trẻo, rất chuẩn tam định ngũ nhãn, cằm nhọn, khuôn mặt hình trứng nõn. Mặc dù non nớt nhưng cũng có loại cảm giác như tình đầu quý giá, ngũ quan trẻ trung, có một chút quật cường giấu ở trong sự ngây ngô đó, còn cố tình khom lưng đến gần hơn để có thể nhìn thấy cá trong ao, mày cong cong, thêm một chút ngây thơ, tự dưng làm cho anh nhìn nhiều hơn một cái. Nếu như không phù hợp với thước đo này có nghĩa là khuôn mặt này sẽ nảy sinh những điểm bất hợp lý. Như ngày nay, dựa trên nền tảng tam đình ngũ nhãn các nhà khoa học đã tính ra được tỷ lệ chuẩn hơn, mọi bộ phận trên khuôn mặt đều phải hợp lý. Có thể hiểu là khuôn mặt có tỷ lệ hoàn hảo, là một cô gái rất đơn thuần, vốn dĩ anh cũng không muốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ăn thêm một bữa cơm nữa, chỉ là vì muốn ném đi một chút thời gian, mới không để cho buổi tối này có vẻ quá dài. Lại hoặc là nói, nghĩ đến thấy cô gái kia rất đáng thương, một mình đứng ở trong gió lạnh gặm một cái bánh sandwich, chuyện này nói không rõ, cứ xem như là thuận nước đẩy thuyền vậy. Diệp Phi kỳ thật chỉ xem câu nói kia của anh thành một câu anh thuận miệng nói ra, dù sao thì hai người ngay cả cách liên lạc với nhau cũng không có, anh cũng không biết tên của cô là gì, cô chỉ biết tên của anh là Lê Tiện Nam, những thứ khác, hình như hoàn toàn không biết gì cả, cũng không đúng. Chỉ có cái tên Triệu Tây Chính này và khuôn mặt của người này làm cho cô có cảm giác như là đã từng quen biết, sau khi suy nghĩ lại, là một thiếu gia nổi tiếng trong giới ở Bắc Kinh, thường xuyên nhìn thấy trên tin tức giải trí. Nếu như lựa chọn nào đó là một cách cửa vô hình, Diệp Phi lúc này vẫn chỉ là mơ hồ mong chờ, bởi vì đã sống dưới lâu đài áp bức quá lâu, nhưng cô còn không dũng khí như những người khác. Có một thời gian như vậy, chỉ coi như là cô đã đi lạc vào một căn phòng nào đó vốn không thuộc về cô mà thôi. Tự như trên con phố này đàn cung Tây Giao và ngõ nhỏ Hòe Tam vậy, một trái một phải, hai đường thẳng song song. Nhưng hiểu biết của cô đối với thành phố này còn rất ít, không biết ngõ nhỏ Hòe Tam là người như thế nào, cũng không biết thế giới trong con ngõ nhỏ hẹp này như thế nào. Sau ngày đó, cuộc sống của Diệp Phi dường như trở về bình thường. Cô đến công ty quẹt thẻ, công ty là một công ty văn hóa nổi tiếng trong nước, có rất nhiều tổ nhỏ, phân biệt phụ trách xuất bản các loại sách báo khác nhau. Tổ của Diệp Phi là nơi phụ trách tiểu thuyết thanh xuân, nhưng mà năm ấy văn học thanh thiếu niên đang trỗi dậy, có rất nhiều công ty cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ, hơn nữa có rất nhiều đề tài có tính thời sự, tác giả nổi tiếng vĩnh viễn không thiếu đối tác tự tìm đến cửa, tổ nhỏ của Diệp Phi chịu áp lực rất lớn. Có một vài biên tập viên có kinh nghiệm đã từ chức đến công ty mới ăn máng khác, hiện tại trong tổ còn có một vài bản thảo tính lũy, tổng biên còn đau đầu nên là như thế nào để có thể ký hợp đồng với sách mới của các tác giả nổi tiếng. Trong tay Diệp Phi vẫn là mấy tập bản thảo của các biên tập viên cũ từ chức để lại, tổng biên tập là một người phụ nữ gần 40 tuổi chưa lập gia đình, tính tình rất kém, nhiều ít gì cũng có một chút bệnh công chúa, còn là nữ vương đứng đầu trong văn phòng, công ty hơn 5 giờ tan tầm, tổng biên tập của cô 8 giờ còn chưa ra về, những người khác đi trước cũng cảm thấy hơi xấu hổ, trong công ty lớn như vậy, chỉ còn lại tổ của các cô là người ra về muộn rất, ba biên tập viên của các tổ khác ban ngày đã mắng chửi không ít lần. Diệp Phi không nói nhiều lắm, cô học khoa văn học, tìm một công việc xem như phù hợp với mình kỳ thật là đã rất thỏa mãn rồi. Mặc dù công việc này, hình như có hơi khác biệt với khao khát của mình, ba đầu tưởng rằng là mình thích sách báo, thật ra cũng không phải. Các bản thảo còn sót lại đều rất sơ sài, những người đọc và rà soát bản thảo đã từ chức, hiện tại các biên tập viên như cô còn phải phụ trách cả việc này, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, tuy rằng nói biên tập viên cũng có thể đi đọc những câu chuyện mà mình thích thú. Nhưng mà quyền ký hay không vẫn là ở chỗ tổng biên tập, ban ngày Diệp Phi bận rộn với công việc, có đôi khi tăng ca đến muộn, sau khi về nhà còn phải vội vàng viết luận văn của mình, cứ như vậy bận rộn gần hết cả tuần. Cho đến ngày thứ sáu nào đó, Diệp Phi đi từ trong tàu điện ngầm ra, đã là 11 giờ 30 phút tối, cho đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm tối, cô cũng không có ý định ăn. Kết quả đi tới đầu ngõ Hòe Tam, nhìn thấy được có một chiếc xe dừng lại trong bóng tối, chiếc xe màu đen. Dưới bóng đêm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, có một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe, vẫn mặc chiếc áo khoác dáng dài đó, chỉ là lần này có thêm một cái khăn quàng cổ, khăn quàng vòng qua rủ xuống trước người, Anh ngậm điếu thuốc, còn chưa châm, nghiêng người dựa vào trên xe, chân dài hơi cong lại, hơi thở ra biến thành sương mù màu trắng tản đi khắp, giống như lại làm cho cô trở về cái đêm lưu luyến kia. Bước chân của cô dừng lại ở đó, trong tay còn ôm một chồng sách. Lê Tiện Nam đưa mắt nhìn sang, không biết anh đã ở chỗ này đã bao lâu rồi, chắc chắn là anh đã nhìn thấy cô, anh tiện tay ném điếu thuốc qua cửa sổ vào trong ghế lái. Sao anh lại ở đây? Diệp Phi đi qua đứng vững, hôm nay quên mang theo khăn quàng cổ, gió lạnh thổi qua rất khó chịu, giọng nói cũng khô khốc. Không phải là nhớ đến bữa cơm cùng cô sao? Lê Tiện Nam đứng thẳng người, nghiêng đầu hỏi cô, đã ăn chưa? Như là đã quen biết từ lâu, giọng điệu cũng bình thản như vậy, tầm mắt dừng ở trên mặt cô, như là vô cùng chân thành tha thiết, có bị ma quỷ ám không vậy? Rõ ràng căn bản không phải là người gặp trên đường thôi sao? Nói đến cùng, hai người cũng mới gặp nhau lần thứ ba, cô không quá mâu thuẫn, nhưng lý do lại không quá mâu thuẫn là cái gì? Bởi vì anh lạnh nhạt, xa cách rồi lại biết chừng mực lịch sự. Hay là vì cái gì? Nhưng mà trên thế giới này không bao giờ có bữa ăn nào miễn phí. Diệp Phi đứng ở đó, trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều thứ, nhưng nếu chỉ nhìn thấy rõ một nhân vật ở trong đêm tối đó, anh sẽ càng hấp dẫn hơn sao? Lê Tiện Nam không nhúc nhích, vẫn đứng ở đó, ánh mắt như đang hỏi ý kiến của cô, giống như là anh chỉ đang đứng chờ cô trong một đêm khuya bình thường. Diệp Phi lắc đầu, anh mở cửa xe, đi, cùng nhau ăn một bữa cơm. Trên ghế sau có đặt vài thứ, Lê Tiện Nam lên ngồi ở ghế phụ, như là sợ cô xấu hổ. Lê Tiện Nam lái xe, cười nói, bình thường cô đều trở về vào giờ này, tăng ca, buổi tối còn phải viết luận văn. Diệp Phi muốn thắt dây an toàn, thực tập ở một công ty văn hóa. Diệp Phi thành thật trả lời, nhưng mà trong bóng tối không nhìn rõ lắm, dây an toàn có làm như thế nào cũng không thể khóa được. Lê Tiện Nam nghiêng người sang, trên người anh có một mùi hương thoang thoảng, yên tĩnh ôn hòa, duỗi tay giúp cô thắt dây an toàn, như vô tình cọ qua mu bàn tay cô, còn sót lại một chút ấm áp. Đúng là rất vất vả, muốn ăn cái gì? Anh đang hỏi ý kiến của cô. Tôi ăn gì cũng được. Cô có hơi câu nệ, thấp giọng hỏi một câu. Anh đã chờ rất lâu sao, cô đoán xem. Ngày đó sau khi rời đi, cô nói cô ở ngõ nhỏ Hòe Tam, mỗi ngày sau khi làm việc xong đều đến đó chờ, một tuần này cũng đợi được người bận rộn rồi. Giọng điệu của anh rất thoải mái, như là đang nói đùa, vài phần thật thật giả giả cũng không thể phân biệt rõ. 11 giờ đêm, trai đơn gái chiếc ra ngoài ăn cơm, ngồi trên cùng một chiếc xe, trông có vẻ như là làm ra vẻ hay không. Bình thường anh, đều là như thế này sao, sợ anh hiểu lầm. Cô lại nói thêm một câu, không thích ăn cơm một mình, tôi không thích một mình. Nhưng hình như tôi cũng không quá hiểu về những thứ đó, cô sẽ để ý sao? Để ý thì cũng nên để ý những thứ đó có hợp khẩu vị của cô hay không. Đúng lúc đến một ngã tư, con đường không có một bóng người hiện lên một lớp sương mù màu đông mỏng. Anh dừng xe lại nhìn sang, ánh mắt cũng giống như mang theo một chút thâm tình lưu luyến kéo dài. Cô để ý sao? Diệp Phi ma xui quỷ khiến thế nào lại lắc đầu? Ngày đó Lê Tiện Nam vẫn đưa cô đến một nhà hàng thoạt nhìn rất sang trọng, chỉ là chủ yếu là hải sản. Đầu bếp liệt kê thực đơn, bởi vì không có thực đơn, Diệp Phi cũng không biết nên gọi cái gì. Vì thế lúc bưng đồ ăn lên, Diệp Phi trợn tròn mắt. Tất cả đều là cua nguyên con, những cái càng cua lớn đến đáng sợ. Nhân viên phục vụ bưng lên đây một bộ dụng cụ ăn cua, búa lớn, búa nhỏ, kẹp rồi lại nhíp, nhìn rất phức tạp, cô cảm thấy, có lẽ lại xấu mặt rồi. Lê Tiện Nam không gọi quá nhiều món, chỉ gọi thêm một vài món khai vị và nồi cháo nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, đẩy cháo trước mặt mình đến trước mặt cô, rồi sau đó bưng dĩa cua ngâm rượu qua. Anh cũng không dùng những dụng cụ trông rất phức tạp kia, trực tiếp dùng tay bóc cua, có cảm giác rất cao quý. Bàn bên cạnh cũng có người, cô nhìn thoáng qua, người bên kia cầm cái kia cầm cái búa to bằng móng tay kia gõ vào càng cua, trong nhà hàng cũng phát nhạc nhẹ nhàng như vậy. Diệp Phi sợ ngây người, vội vàng cúi người, thấp giọng hỏi, có phải dùng những thứ đó không? Nhìn bên kia, anh hất cằm. Diệp Phi theo nhìn theo hướng anh ra hiệu, bên kia cái gì cũng không có. Lại quay lại, thịt của một cái càng cua đã được bóc ra hoàn chỉnh, được anh đặt ở trước mặt cô. Được rồi, trễ như vậy rồi còn để cho một cô gái nhỏ ra ngoài đi ăn cơm cùng tôi, cũng không thể để cho người ta tốn sức lực bóc cua. Lê Tiện Nam hình như không quá để ý, ăn đi. Diệp Phi kinh hãi. Trái tim lại tăng tốc đập nhanh hơn một chút, Lê Tiện Nam cũng chỉ là ngồi ở kia, chuyên chú mà đem cái đĩa cua ngâm rượu đều lột xác, cẩn thận mà dịch thịt gác ở tiểu cái đĩa cho nàng đẩy lại đây. Ánh mắt của cô hoàn toàn dừng ở trên người anh, luôn cảm thấy như vậy một đôi tay sống trong nhung lụa làm chuyện như vậy có loại cảm giác rất khác. Nhìn cái gì, thấy cô vẫn luôn nhìn, Lê Tiện Nam thuận miệng hỏi một câu, Diệp Phi suy nghĩ nói, hy vọng cua không có vỏ. Vậy thì người ta làm như thế nào để tự bảo vệ mình? Lê Tiện Nam hơi sửng sốt, dường như cũng không đoán được cô lại nói ra một câu như vậy. Diệp Phi ăn bữa cơm này, cua ngâm rượu là được ngâm sống, thịt cua thơm ngọt hòa với mùi rượu thoang thoảng, suy nghĩ của cô cũng giống như đã bị ngâm rượu. Lúc Lê Tiện Nam đưa cô về, đã là hơn 2 giờ sáng, bọn họ giống như chỉ đơn giản là hẹn một bữa cơm mà thôi. Cô dựa vào trên cửa kính, bất giác nhớ tới Lư Nhân ngày đó, cô ấy trang điểm xinh đẹp, người ngoài chê cười, nhưng cô ấy chỉ lo tiến về phía trước. Nắm lấy offer mà người khác không lấy được, nam nữ đều như là đang dệt lưới, cho nhau sự lựa chọn. Nhưng Diệp Phi cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả vỏ cua cũng không có, nếu như cô bước ra, chỉ có bị bắt đi. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể nắm bắt được loại cơ hội này. Trong mấy giây ngắn ngủi đó, lại là đèn đỏ, Lê Tiện Nam hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh thổi vào, như là làm cho Diệp Phi tỉnh táo hơn một chút. Cô quay đầu nhìn Lê Tiện Nam, góc mặt nghiêng của người đàn ông sắc bén, lạnh lùng cô độc, anh giống như chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng câu nói kia bị anh nói ra, nói mấy ngày này đứng đị ở ngõ Hòe Tam chờ mấy ngày, lại như là một loại trời sinh thâm tình và chân thành. Lê Tiện Nam chú ý đến gì đó, đóng cửa sổ xe đóng lại, quan tâm hỏi một câu, có lạnh không? Diệp Phi lắc đầu, đèn đỏ còn phải đợi thêm một lúc nữa. Trong sự lặng im như vậy, Lê Tiện Nam nghe thấy người bên người mở miệng, giọng điệu có hơi trầm xuống, có thể nghe ra được sự nhẹ nhàng trong đó, nhưng khô khốc và căng thẳng vẫn không khó phát hiện. Cô nói, lần tới, anh không cần chờ tôi, anh có thể gọi điện thoại cho tôi đi tìm anh. Lê Tiện Nam quay đầu nhìn cô một cái, Diệp Phi cụp mắt xuống, trong xe rất tối, có rất nhiều thứ đều hợp lại tạo thành một tầng hư ảo. Cái gì là sự thật? Lê Tiện Nam chỉ nhìn ra sự câu nệ của cô, thậm chí cả sự quẫn bách của cô, thậm chí là cô còn lấy hết dũng khí để nói một câu này. Ban đầu anh không mở miệng nói gì, thật ra Diệp Phi cũng cảm thấy lời này của mình thật sự quá liều lĩnh. Có lẽ im lặng chính là câu trả lời, nhưng Lê Tiện Nam mở miệng, hỏi cô nhìn vào trong hộp đựng đồ đi. Diệp Phi nghe lời nhìn qua, cho rằng anh muốn tìm thứ gì đó. Anh nhìn thoáng qua, điện thoại đặt ở bên trong. Mật mã là sinh nhật tôi, nhưng tôi không biết sinh nhật của anh. 1110. Diệp Phi nghe thấy vậy, ngày 11 tháng 10. Cung bọ cạp sao? Diệp Phi cho rằng là anh muốn làm gì đó, mở khóa, lấy điện thoại ra đưa cho anh. Lê Tiện Nam tay vịn vô lăng, quay đầu nhìn cô cười một tiếng rất ngắn, ánh mắt thâm ý hàm chứa một chút ý cười, vô cớ làm cho mặt người ta nóng lên. Lưu số điện thoại của cô vào, Lê Tiện Nam nói, có đôi khi tôi bận rộn, có thời gian rảnh sẽ gọi điện thoại cho cô. Có thời gian rảnh sẽ gọi điện thoại cho cô, giống như một câu hứa hẹn. Diệp Phi chậm rãi nhập một dãy số vào, sau đó lưu tên của mình, Diệp Phi. Trong danh bạ của anh cũng không có bao nhiêu người, phần mềm cũng không mấy cái. Xe chạy đến nơi, xe chạy vào ngõ nhỏ không tiện lắm, Diệp Phi nói, đến đây thôi, tôi tự mình vào được rồi. Ngõ nhỏ ở Yến Kinh không có đèn, lỡ như bên trong có người xấu thì làm sao bây giờ, Lê Tiện Nam không nghe, chạy xe vào, đã đến đây rồi, đưa cô về đến nơi. Diệp Phi hơi xấu hổ, chỉ có thể chỉ đường. Lê Tiện Nam dừng xe ở trước cửa, Diệp Phi nói cảm ơn với anh, sau đó muốn mở cửa bước xuống. Lê Tiện Nam gọi cô lại, động tác của Diệp Phi dừng lại, kỳ thật sự phát triển sau ngày đó Diệp Phi chưa bao giờ nghĩ tới. Lê Tiện Nam cởi khăn quàng cổ ra, sau đó tiến đến gần cô, cuốn chiếc khăn còn vương lại nhiệt độ cơ thể của anh lên trên cổ cô. Cô thậm chí không dám nhìn vào mắt anh, rất nhanh chỉ nhìn lướt qua, Lê Tiện Nam dường như cũng chỉ là chuyên chú quấn khăn quàng cổ, kéo lại giúp cô. Trên khăn quàng cổ còn sót lại một chút mùi thuốc lá và một hương thơm rất nhạt thoang thoảng trên người anh. Như là con đường cổ trống vắng lạnh lẽo, có mùi gỗ lạnh thấu xương sâu thẳm, nhưng giao hòa cùng với nhiệt độ cơ thể anh, biến thành một sự dịu dàng khác biệt trong thế giới ban đêm. Một cô gái nhỏ một mình ở thành phố Yến Kinh này, còn phải tự chăm sóc mình thật tốt, anh nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng, giúp chỉnh lại khăn quàng cổ xong. Sau đó ngước mắt lên nhìn cô, lần tới, tôi sẽ gọi điện thoại cô trước, đi đón cô, chạy tới chạy lui quá phiền phức. Diệp Phi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt của Lê Tiện Nam thật sự đẹp, trời sinh đã là một đôi mắt vừa nhìn đã biết là đa tình, nhưng lúc nhìn người khác chăm chú lại có cảm giác bình thản. Tâm tư của cô, ra vẻ rụt rè, giống như đều bị anh nhìn thấy rõ ràng hết cả. Bỗng nhiên đầu trái tim cô rung lên, như là xác nhận, thật sự có thể chứ, có thể. Lê Tiện Nam khẽ cười, đôi mắt giống như phát họa ra một đường cong nhẹ nhẹ, mới gặp hai lần, lần tới đừng căng thẳng như vậy. Diệp Phi rốt cuộc cũng mỉm cười. Cô gái nhỏ lúc cười rộ lên đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười này, những câu nói câu nệ và ngây ngô giống như cũng biến thành sự quyến rũ khác. Lê Tiện Nam hết cằm, trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Diệp Phi mở cửa bước xuống xe, ban đêm ngõ nhỏ Hòe Tam không có đèn, hoặc là nói chỉ có nửa đoạn sau mới có, anh bật đèn xe, Diệp Phi đi về phía trước, lúc đi đến chỗ rẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lê Tiện Nam ngồi ở trong xe, bên trong áo khoác anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, giống như chưa bao giờ sợ lạnh, đường nét của người đàn ông tuấn tú, đôi mắt hàm chứa ý cười nhìn cô. Cô lại nhớ tới lúc trở về, anh cứ như vậy đứng ở bên cạnh xe, đang muốn nghiêng đầu châm thuốc, nhìn thấy cô, trở tay lập tức ném điếu thuốc về lại. Mặc kệ là thật hay giả, chờ đợi có lẽ đã là sự khởi đầu thành ý của anh. Ngày đó sau khi Diệp Phi cho số điện thoại của mình, cũng không thật sự ngóng trông anh có thể gọi điện thoại cho mình. Chỉ là một ngày nào đó tan tầm trở về, nhìn thấy trước con ngõ nhỏ Hòe Tam có rất nhiều công nhân xây dựng đang thi công, mấy bà cụ ngồi ở đầu ngõ đều đang cảm khái. Nói chính phủ phục vụ tốt, tự lắp đặt đèn đường cho ngõ nhỏ Hòe Tam. Nói là mạch điện bên này quá cũ rồi, hơn nữa lối đi nhỏ hẹp, lại đều là tứ hợp viện cũ kỹ, ngay từ đầu quản lý con phố đã đùn đẩy trách nhiệm rất lâu. Làm sao mà bây giờ đột nhiên lại thi công? Lúc Diệp Phi đang mở cửa, nghe thấy mấy bà cụ nói, chỉ là đột nhiên nhớ tới lời Lê Tiện Nam nói vào ngày đó, nhưng tóm lại cô cũng là người tự biết mình, cảm thấy làm sao có thể là vì làm cho mình được. Vừa chớp mắt đã gần đến Tết Dương Lịch, công ty cho nghỉ phép, tổng biên tập kéo một tổ nhỏ của bọn họ, kêu các cô tăng ca, dùng từ ngữ là, hiện tại tình cảnh chung căng thẳng, tất cả mọi người phải làm việc nhiều hơn cho công ty, phấn đấu làm thêm mấy quyển sách. Lúc ấy biên tập viên ngồi bên cạnh Diệp Phi đã bắt đầu oán giận, lén lút chửi bới nói, tiền lương một tháng của tôi chỉ có 3-4 ngàn, sao tôi còn phải đồng cảm với công ty? Nhưng nói thì cũng chỉ nói như vậy, mọi người vẫn phải tiếp tục tăng ca. Ngày hôm đó Diệp Phi vội vàng đi nộp luận văn trước khi trường học nghỉ, giáo sư tên là Bồ Nhạc Sinh, cũng mới ngoài 40 tuổi, bình thường luôn đeo một cặp mắt kính. Nói chuyện nhẹ nhàng, có lẽ là bởi vì chăm sóc tốt, nhìn cũng trẻ. Ông ấy rất thích học sinh Diệp Phi này, nghe nói, là trạng nguyên khoa văn học của thành phố cô, ngày thường yên tĩnh ngoan ngoãn, cũng rất cố gắng, hình như cũng thường xuyên đọc sách, Bồ Nhạc Sinh thường xuyên nhìn thấy cô ở trong thư viện trường học, cho nên mỗi lần phân tích văn học khiến học sinh khác đau đầu, thì bài viết của Diệp Phi đều có chất lượng rất cao. Bồ Nhạc Sinh lật từng trang luận văn, bị gợi lên hứng thú, thật ra khi biết Diệp Phi không lựa chọn tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, gia cảnh của cô bé này hình như không tốt lắm. Khi ở trong trường học vẫn luôn phải vừa học vừa làm, ngoài ra còn phải đi làm thêm. Bồ Nhạc Sinh nói, còn hơn một năm nữa, em phải suy nghĩ thật kỹ, trường học chúng ta có liên kết đào tạo nghiên cứu sinh với trường Đại học Trung Văn Hồng Kông. Nếu như suy nghĩ kỹ rồi, em có thể nói với thầy bất cứ lúc nào, thầy sẽ giúp em hỏi một chút. Em cảm ơn thầy. Diệp Phi gật gật đầu, trong lòng thầm cảm kích. Đi từ phòng làm việc của Bồ Nhạc Sinh ra, Diệp Phi nhớ tới hôm nay là thứ sáu. Cảm thấy phải gọi điện thoại cho trường đặc biệt Yến Kinh, đang lật lấy điện thoại trong túi tốt của mình, trước mặt đụng phải một người, một chồng luận văn cô đang ôm trong tay đều rơi xuống đất, có mùi nước hoa rất nồng, cũng có chút quen thuộc. Diệp Phi vừa ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Lư Nhân, vẫn trang điểm đậm như vậy, chỉ là trong tay kéo theo một cái vali, nghiễm nhiên là muốn dọn ra ngoài. Quan hệ của hai người cũng không quá hòa hợp, Diệp Phi ngồi xổm xuống nhặt giấy rơi trên mặt đất lên. Bỗng nhiên trên mặt đất lại có một tấm danh thiếp rơi xuống, Diệp Phi nhìn thoáng qua, chỉ có nhìn thấy được cái tên có hơi quen mắt, đó là danh thiếp của người quản lý của một công ty văn hóa. Diệp Phi nhặt lên, bình tĩnh đưa lại cho cô ta. Lư Nhân cười lạnh một tiếng, còn giả vờ thanh cao cái gì? Còn không phải là đi theo người ta ăn bữa cơm sao? Tôi đã tìm được chỗ thực tập rồi, cảm ơn ý tốt của cậu. Diệp Phi cầm danh thiếp trong tay, trả lại. Lư Nhân không nhận lấy, đảo mắt nhìn Diệp Phi. Thành thật mà nói, cô ta không thể hiểu được Diệp Phi, ở cùng ký túc xá 3 năm, hai người lại đi ra từ cùng một nơi, cô ta biết tình hình trong nhà Diệp Phi không tốt lắm, Lư Nhân đã hiểu được rất nhiều đạo lý xã hội từ sớm, Diệp Phi lớn lên xinh đẹp, lại học Đại học Yến Kinh, có đôi khi chỉ cần cô nguyện ý, người vứt cành ô liu về phía cô sẽ rất nhiều, nhưng cô lại cố tình không muốn. Học khoa văn học Đại học Yến Kinh ra, đây là những gì cậu đang theo đuổi, tiền lương thực tập của cậu được bao nhiêu? 2.000 hay là 1.800, còn phải vừa học vừa làm ở trường học, một chút này đã thỏa mãn rồi sao? Lư Nhân cười lạnh một tiếng, cầm lấy danh thiếp trong tay cô ném vào thùng rác. Diệp Phi đứng yên tại chỗ cũng không phản bác lại, Lư Nhân cũng lười nói nhiều lời với cô, kéo vali đi ra ngoài. Diệp Phi đứng ở đó, trong cổ họng đè nén cảm xúc buồn bực, cuối cùng cô cũng không nói gì hết, cầm điện thoại, Ngày hôm qua trường đặc thù Yến Kinh đã gọi điện thoại cho cô một lần, lúc đó Diệp Phi đang vội vàng tăng ca không nghe thấy, lúc này gọi lại, nghe rõ đối phương bên kia nói gì đó, Diệp Phi vội vàng đồng ý, tôi sẽ đến ngay lập tức. Trường đặc biệt Yến Kinh ở ngoại ô thành phố, Diệp Phi đi tàu điện ngầm đến nơi, thời tiết sương mù mờ mịt, giống như hợp lại tạo thành một tầng áp suất thấp. Trường đặc biệt yên tĩnh đến kỳ lạ, Diệp Phi chậm rãi đi đến bệnh viện của trường học, giáo viên chủ nhiệm của Diệp Đồng đã đứng ở bên ngoài chờ cô. Cô Tiền, chị gái Diệp Đồng, chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ trẻ, dễ gần và tốt bụng. Cửa phòng bệnh đóng lại, Diệp Phi nhìn qua cửa sổ. Cậu thiếu niên gầy gò ngồi trên giường bệnh, trước mặt có một cái bàn nhỏ, cậu cầm một cây bút, góc nghiêng khuôn mặt có hơi tái nhợt, đôi môi mỏng mím chặt, không nói một lời nào mà chỉ ngồi vẽ, khóe miệng bị thương nhẹ, nhìn vừa tái nhợt vừa đáng thương. Diệp Đồng có khỏe không? Cũng khá ổn, chỉ là đêm qua Diệp Đồng trèo tường qua cửa sau của trường học chạy ra ngoài, chúng tôi tìm cậu bé cả đêm, vẫn là bị cảnh sát giao thông tìm thấy được ở phía sau núi, có thể là bị ngã, có trầy xước da, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, cô đi xem đi. Vâng, cảm ơn cô Tiền. Diệp Phi gật đầu, xách theo túi xách đi vào trong phòng bệnh, trong không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, Diệp Phi đứng ở bên cạnh giường bệnh. Cậu thiếu niên có gương mặt tinh xảo dường như không phát hiện ra, vẫn luôn cầm bút vẽ tranh. Từ trước đến nay cô không bao giờ biết thế giới của người mắc bệnh tự kỷ là như thế nào, yên tĩnh, tịch mịch. Diệp Đồng, Diệp Phi gọi cậu một tiếng, thiếu niên vẫn như vậy không hề phát hiện, một đôi xinh đẹp nhìn chằm chằm vào quyển sổ trước mặt. Diệp Phi đi xem tranh cậu vẽ, phát hiện trên đó chỉ vẽ một con chim, đồ đi đồ lại nhiều lần. Diệp Đồng, ngày hôm qua em muốn đi đâu thế? Diệp Phi ngồi xuống trên giường bệnh. Hơi do dự, đưa tay ra phủ lên trên tay Diệp Đồng, ánh mắt của thiếu niên có chút trống rỗng, giống như một đứa trẻ không hề tức giận, bàn tay cậu lạnh lẽo, đôi mắt không hề có tiêu cự. Diệp Đồng không nói lời nào. Trước kia khi còn nhỏ, Diệp Đồng rất bướng bỉnh, lồng ngực Diệp Phi quặn đau, cô giáo Tiền nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, Diệp Phi đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Đồng. Diệp Đồng cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói một câu này, cứ đến ngày mưa to thì cơn hoảng sợ sẽ phát tác. Chứng rối loạn cũng rất nghiêm trọng, đã đổi cho thằng bé hai bác sĩ tâm lý, nhưng thoạt nhìn hiệu quả hiện tại không quá lớn. Ngôi trường đặc biệt này là bệnh viện tốt nhất mà Diệp Phi có thể tìm được trong khả năng của mình, ít nhất đón được Diệp Đồng từ thành phố nhỏ ở phương Bắc đến đây, học phí, chi phí trị liệu, các loại sinh hoạt phí đã làm cho Diệp Phi phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng Diệp Đồng cũng coi như là người thân duy nhất còn lại cô phải chăm sóc, làm phiền cô Tiền, nếu còn có phương pháp trị liệu khác. Xin hãy cố gắng thử xem. Diệp Phi chỉ có thể nói một câu cứng nhắc như vậy, kỳ thật cô Tiền còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Diệp Phi trở về trong phòng bệnh nhìn Diệp Đồng đã vẽ xong một con chim, lại bắt đầu vẽ tiếp con thứ hai, thiếu niên 18 tuổi, vốn dĩ nên có được thời thanh xuân tươi đẹp, nhưng Diệp Đồng thì không có, chị sẽ không từ bỏ em. Diệp Phi hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn khuôn mặt vô hồn của Diệp Đồng, giống như chỉ có thể nghĩ đến đêm mưa bão khi còn bé. Hốc mắt cô có hơi chua xót, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Diệp Phi không thể làm được gì, ở trong phòng bệnh nhìn Diệp Đồng một lúc. Cuối cùng có hai cuộc điện thoại, cuộc gọi đầu tiên là của tổng biên tập Hoàng Linh, đại ý chính là gọi Diệp Phi trở về tăng ca, nói có một bản thảo phải đưa cho nhà xuất bản trước kỳ nghỉ, bảo cô trở về xem bản thảo. Diệp Phi đồng ý, nói một lát nữa mình sẽ đến. Trong nhóm làm việc đã tét tên cô mười mấy lần, tất cả đều là Hoàng Linh gọi cô trở về tăng ca. Còn có một biên tập viên khác gửi tin nhắn riêng cho cô, nói Hoàng Linh bị thần kinh rồi, đã hơn 6 giờ rồi còn gọi người ta trở về tăng ca, không phải là cố ý thì là cái gì. Diệp Phi chuẩn bị từ khỏi trường học đặc thù, nhận được cuộc điện thoại thứ hai. Cuộc điện thoại kia là một dãy số kết thúc bằng số 8, kỳ thật khi nhìn thấy dãy số xa lạ này, Diệp Phi đại khái đoán được là ai. Trong tay cô xách theo túi xách, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Đồng một cái, Diệp Đồng vẫn như vậy đắm chìm ở trong thế giới của cậu. Không hề phát hiện ra chuyện cô phải đi. Diệp Phi đi ra ngoài nghe điện thoại. Bên ngoài trời đã tối rồi, cô đứng ở trên hành lang, nhìn một cây ngô đồng trơ trọi ở bên ngoài. Hôm nay còn phải tăng ca sao? Giọng điệu của anh giống như trời sinh đã mang theo ý cười. Giọng điệu nhẹ nhàng không hiểu sao lại giống như chọc trúng nơi nào đó trong lòng ngực. Hôm nay cô Diệp có thời gian không? Diệp Phi xách theo túi xách, tay trần để lộ ra bên ngoài bị đông lạnh đến mức đỏ bừng lên, gần như không có cảm giác gì. Cô chậm rãi nói. Tôi không có ở nội thành. Diệp Phi chưa từng ôm hy vọng, cho rằng đây càng như là một câu từ chối hơn, nhưng hình như anh cũng không xem đó là từ chối, nhẹ nhàng hỏi, rồi nói được, cô đưa địa chỉ cho tôi đi, tôi đi đón cô. Thật kỳ lạ, tự như hai người đã quen biết nhau rất lâu. Diệp Phi gửi một tọa độ sang, Lê Tiện Nam trả lời lại bằng tin nhắn, bảo cô chờ. Trong nháy mắt đó, thế giới trở nên trống rỗng, rất trống rỗng. Thậm chí cô có một loại xúc động gần như muốn trốn tránh, cái loại tự khinh thường bản thân mình trào lên. Ngày đó trên chiếc xe kia, ít nhất là vào lúc đó, trong lòng cô còn có khát vọng, cảm giác như vậy, tự ghét bỏ chính mình, rồi lại bất lực, còn làm ra vẻ cái gì chứ? Mọi thứ như được xe chỉ luồng kim, thế giới cũng đang mở rộng từng giây từng phút, có muôn vạn loại khả năng đang diễn ra trong đầu cô, cuối cùng chỉ còn lại một trái tim non nớt, trong lòng đang hoảng loạn đập loạn nhịp. Rõ ràng thoạt nhìn anh là một người rất tốt, là cái kiểu người từ đầu đến chân cô đều không xứng. Có phải là anh đã nhìn thấu tâm tư của cô rồi hay không? Tiếp đó, cho nên cô hẳn là người bị bắt sao? Diệp Phi căn bản không đoán ra được. Bên này đường khó đi, nơi Diệp Phi cho anh còn cách nơi này một khoảng. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, Lê Tiện Nam lại gọi điện thoại đến. Anh nói, tôi đến rồi, bên này dừng xe không tốt lắm. Cô đi về phía trước đi, bên kia có một trạm dừng xe buýt. Chỗ tiếp theo có một chiếc xe là tôi. Lúc Diệp Phi đi qua, trong một ngày sương mù, chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại ở đó, Lê Tiện Nam đứng bên cạnh chiếc xe, chỉ là rất tùy ý nhìn điện thoại. Từ xa nhìn thấy Diệp Phi đi tới, anh giúp cô mở cửa xe, hệ thống sưởi trong xe rất đầy đủ, anh cũng không hỏi cô vì sao lại chạy đến chỗ này. Trong nháy mắt đó, Diệp Phi cũng không biết là anh không biết, hay là đã biết chỉ là không hỏi ra mà thôi. Gần đây chỉ có một trường học đặc biệt. Lê Tiện Nam không hỏi gì cả, vừa đủ sự lịch sự và đúng mực, hỏi hôm nay cô muốn ăn cái gì. Diệp Phi ngồi ở trong xe, sự ấm áp chợt kéo đến này cũng không làm cho tay cô lập tức bình tĩnh lại, cô lại quên đeo găng tay, hai tay có hơi ửng đỏ. Cô theo bản năng rụt tay vào trong tay áo, có thể tôi quay về sẽ phải đến tăng ca. Được, chờ em, Lê Tiện Nam quay đầu xe, dù sao cũng rảnh rỗi. Ban đầu Diệp Phi không nói gì. Lê Tiện Nam hình như cũng hoàn toàn không hỏi gì nữa, ở chung với anh trong cùng một không gian, Diệp Phi không cảm thấy gượng gạo gì, trái tim cũng dần dần bình tĩnh lại. Cô suy nghĩ, nói, có thể tôi không tốt như vậy, giọng nói hơi nhỏ. Lê Tiện Nam vẫn nghe thấy được, không có cột đèn đỏ nào, Lê Tiện Nam dừng xe lại, bên này thoáng hơn một chút cùng có dòng xe cộ qua lại. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi cô, học khoa văn học có phải không? Đúng vậy. Đã từng đọc Tuyết Lai chưa? Tuyết Lai có một tác phẩm tên là gì, lựa chọn, đúng vậy. Trong đó có phải có một câu, ban đêm lựa chọn người ở bình minh vì anh ta lựa chọn ngọn gió tự do, đúng vậy. Diệp Phi ngơ ngác gật đầu, Lê Tiện Nam cười, tầm mắt nhìn cô, một đôi đẹp hơi cong, có lẽ là bởi vì anh trời sinh đã có loại lưu luyến này, ánh mắt này, chỉ là mang theo một chút ý cười, khiến cho nhịp tim của Diệp Phi vô cớ đập nhanh hơn. Thật ra đầu bài thơ này còn có một câu sau, gọi là, ai không thể lựa chọn cái khác? Anh chính là người bị lựa chọn. Ánh mắt của anh giống như có lực xuyên thủng, khuôn mặt Diệp Phi nóng lên. Đừng căng thẳng như vậy, giống như tôi mời em ăn một bữa cơm thì em sẽ phải hy sinh thứ gì đó vậy, bình thường thôi, thật sự không được, coi như tôi chưa từng được gặp sinh viên trường đại học Yến Kinh. Anh nói chuyện như không có gì cả, cho dù là khí chất hoa mỹ đến đâu, thì cách nói chuyện làm việc cũng luôn có loại cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân làm tan chảy băng tuyết. Có lẽ cũng chính bởi vì nhẹ nhàng như vậy, mới làm cho thần kinh căng thẳng của Diệp Phi chậm rãi thả lỏng, thậm chí lúc này còn suy nghĩ, những suy nghĩ lúc trước của mình hình như là quá mẫn cảm rồi, thật xấu hổ. Đối với một vài từ, Diệp Phi kỳ thật vô cùng tự ti và mẫn cảm, đến Yến Kinh học đại học được ba, bạn thân cũng chỉ có một người là Tiết Như Ý, bởi vì từ tận đáy lòng cô sợ hãi mình không tốt như vậy, đối với ai đều thật cẩn thận, cố gắng cô độc một mình nhất có thể. Cũng chính là bởi vì độc lai độc vãng, cho nên càng cảm thấy bản thân mình không đáng để người khác đối xử tốt với cô. Diệp Phi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lê Tiện Nam một cái, cô không hiểu gì về anh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô cảm thấy anh là một người rất tốt. Lê Tiện Nam cho cô cảm giác, giống như cách một lớp băng thật dày nhìn ánh trăng dưới nước, anh dường như rất xa, nhưng lại rõ ràng như vậy, bàn tay cô vốn dĩ đã rất lạnh, vẫn không kiểm soát được nhiệt độ cơ thể mỏng manh này, muốn tiến đến gần anh hơn một chút. Có phải là bị ma quỷ ám rồi không? Ít nhất là cô cam tâm tình nguyện. Diệp Phi nói cho anh biết nơi mình làm việc, trước khi xuống xe có hơi do dự, nói với anh nếu như chờ quá lâu thì đừng chờ nữa. Lê Tiện Nam chỉ cười cười, bảo cô đi lên làm việc đi. Lúc đó Diệp Phi cũng chỉ cảm thấy là hai người mới gặp nhau lần thứ tư, thật sự không nghĩ anh có thể chờ đợi được. Lúc cô trở về công ty, đó vẫn là một không gian lớn, chỉ có tổng biên tập có phòng làm việc riêng của mình.